Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1244, vạn Phật chuông. Làm sao có thể, bộ này khả năng, Tiễn Cửu trừng lớn lấy hai mắt, hắn xuất thân danh môn, phía trên có một vị thánh nhân sư phó, tự nhiên không phải không mắt thấy đồ nhà quê. Từ khi tu luyện thành kinh thiên chín mũi tên về sau, Tiễn Cửu vẫn cho rằng, thánh nhân phía dưới mình khó gặp địch thủ, nếu như liều mạng tương bác, chính là những cái kia thiên đạo cảnh thánh vương đích truyền đệ tử. Tại ngang nhau cảnh giới hạ cũng không đấu lại hắn, nhưng là bây giờ, Vương Húc lại phá vỡ hắn lòng tin, để Tiễn Cửu lần thứ nhất cảm nhận được. Mình khoảng cách vô địch đường phải đi còn rất dài. Đường, đúng, ta đường phải đi còn rất dài. Ta không thể chết tại cái này. Ta tương lai còn muốn trở thành thánh nhân. Xung kích thánh vương, ta không thể chết. Tiễn Cửu rất nhanh tỉnh ngộ lại. Cao giọng nói, ta ném, bạch, một đạo ngân quang hiện lên. Tiễn Cửu còn chưa lối ra. Phía sau cũng không cần lại nói. Hừ, con muốn đầu hàng. Vương Húc một đao đem thiêu đốt nguyên thần về sau, nguyên khí đại thương Tiễn Cửu đánh chết. Nói nhỏ, đả thương ta, sao có thể không trả giá một chút? Thừa Thiên Thánh Nhân sắc mặt rất khó coi, nhìn thật sâu Vương Húc một chút, vùng tay áo rời đi. Cảm nhận được Thừa Thiên Thánh Nhân trước khi đi mang theo thâm ý cùng hận ý ánh mắt, Vương Húc nhếch miệng cười nói, lần này không cho mặt mũi ngươi, thật sự là thật có lỗi. Thừa Thiên Thánh Nhân tu vi cao bao nhiêu? Trọn vẹn cao hơn Vương Húc một cái đại cảnh giới. Vương Húc hắn làm sao lại nghe không được, chỉ là hắn không có làm ra bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không nói, giống như không nghe thấy tiếng cung điện, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Vương Húc biết lần này cừu oán xem như kết, hắn sẽ sợ sao? Sẽ không, hắn cũng không phải dọa lớn, như thế sợ phiền phức, còn tới tham gia cái gì võ đạo thi đấu, mà lại tính toán ra, vẫn là vận may sòng bạc trước có lỗi với hắn, lúc trước mời hắn đối phó Thiết Kiếm công tử, vận may sòng bạc chỉ cấp một viên đại thiên thế giới bản nguyên, mà tại lôi kéo Thiết Kiếm công tử thời điểm, vận may sòng bạc lại mở ra hai viên giá cả. Chuyện này Vương Húc cũng không có quên. Làm có ân báo ân, có cừu báo cừu người. Bút chướng này hắn sớm tối muốn cùng vận may sòng bạc tính toán. Thừa Thiên Thánh Nhân là vận may sòng bạc phía sau đông ra. Oan có đầu nợ có chủ. Không nể mặt hắn lại có thể như thế nào? Thân truyền đệ tử bị giết, một điểm biểu thị đều không có. Bọn này lão ô quy quả nhiên có thể chịu. Vương Húc nhìn xem Thừa Thiên Thánh Nhân biến mất vị trí, nghĩ thầm, nếu như ta có thể giết vào trận chung kết, lấy được thứ tự tốt, cũng bị trọng lượng cấp nhân vật thu làm đệ tử, chuyện này chỉ sợ còn có thể bỏ qua đi. Nếu là không thể, ngày sau tự có thanh toán thời điểm. Lúc này Thừa Thiên Thánh Nhân càng là không có biểu thị, càng cho thấy hắn tức giận trong lòng chi thịnh. Ta mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng ta dù sao không phải thánh nhân cảnh tu sĩ, ở trong mắt Thừa Thiên Thánh Nhân chỉ là chỉ đại sâu kiến. Trở ngại mặt mũi, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Húc khóe miệng mang theo cười lạnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn cũng không hối hận giết chết Tiễn Cửu, bởi vì lúc trước hắn cũng đã nói, nếu như Tiễn Cửu không đầu hàng, hắn sẽ không cho hắn mặt mũi. Làm thành tín người, nói chuyện liền muốn giữ lời. Nói không giữ lời về sau ai còn sẽ tin hắn. Ngươi còn có thể không thể tiếp tục tranh tài. Có thể mời xuống dưới chuẩn bị. Không thể tùy thời có thể rời khỏi tranh tài. Hôm nay 5 cuộc chiến đấu đều là tại trong một ngày tiến hành. Cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vương Húc cảm thụ hạ trạng thái của mình, hắn tình trạng cũng không tệ lắm. tại không có thương tổn cùng căn bản tình huống dưới. Ăn vào đan dược, điều dưỡng nửa canh giờ liền không có gì đáng ngại. Cũng sẽ không trì hoãn tiếp xuống tới thi đấu sự tình. Ta không sao, Vương Húc Thành thật trả lời đến. Trọng tài gật gật đầu, mở miệng nói, vậy liền xuống dưới chuẩn bị đi. Một canh giờ sau, trận thứ hai thi đấu sự tình lại bắt đầu. Vương Húc trở lại khu nghỉ ngơi, ăn vào đan dược tĩnh tâm tu dưỡng. Sau một canh giờ, hắn lần nữa tham dự rút thăm, tuyển trận thứ hai tranh tài đối thủ. Trận thứ hai đối thủ là cái hạng người vô danh, có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Phương diện khác đều là phổ phổ thông thông. Dạng này đối thủ, theo Vương Húc cùng đưa đồ ăn đồng dạng. Hai cái hiệp liền bị hắn dùng ngân vừa vòng tay đánh ngất xỉu. Gọn gàng thắng được tranh tài. Tiếp xuống tới trận thứ ba, Vương Húc phát hiện đối thủ càng ít. Tham gia chuẩn thánh tổ tuyển thủ hết thảy có 200 người. Lý tưởng trạng thái dưới, trận đầu chia làm 100 tổ, đào thải một nửa về sau. Trận thứ hai còn lại 50 tổ, lại đào thải một nửa. Trận thứ ba chỉ còn 25 tổ. Trên thực tế, rất nhiều người liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Kẻ thất bại tự nhiên không cần nhiều lời. Có chút người thắng cũng không thể cười đến cuối cùng. Thắng được tranh tài sau cũng bởi vì thương thế quá nặng, không thể không từ bỏ tiếp xuống tới tranh tài. Đến tổ thứ ba tranh tài lúc, Vương Húc phát hiện chỉ còn lại có 36 người, nhiều nhất ghép thành 18 tổ. Cái này thời điểm, còn thừa lại người, tu vi liền không có thấp hơn bát giai viên mãn. Từng cái không phải thánh nhân thân truyền, chính là tán tu bên trong trí cường giả. Mỗi người đều chưa chắc sẽ so tiến cửu yếu bao nhiêu. Vương Húc gặp phải đối thủ là một vị nữ thánh môn hạ nữ tu sĩ. Thiện làm một đôi lụa đỏ. Đối với lụa đỏ loại này mềm binh khí, Vương Húc cũng không lạ lẫm. Hắn có tu chân phân thân ký ức, mà tu chân phân thân bản mệnh thi dùng chính là lụa đỏ loại này đồ vật. Lấy tu vi đến nói, trận thứ ba đối đầu nữ tu, thực lực muốn so tiễn cửu kém chút. Nhiều nhất có thể bộc phát ra bát giai vô địch thực lực. 10 chiêu về sau, Vương Húc lấy lực phá xảo, tu nữ gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Để Vương Húc thắng được tranh tài, trận thứ ba kết thúc về sau, thời gian đã đến buổi chiều. Vương Húc gần như hoàn toàn khôi phục, cũng liền không có xuống dưới tu chỉnh, mà là đi cái khác đấu trường xem thi đấu, nhìn xem những người khác tại trận thứ ba phát huy như thế nào. Dự thi 18 tên tuyển trong tay, có thể để cho hắn dung không nhiều, chỉ có giải rác mấy người có thể để cho hắn xem ở trong mắt. Trong đó, có xuất thân Thánh Vương môn hạ, thực lực vì bát giai vô địch, gọi Dương Minh Đao Khách. Có xuất thân Thánh Nhân môn hạ, thực lực vì bát giai vô địch, gọi là Bùi Dũng Cự Phủ Tay. Có xuất thân dị tộc, lấy lư đồng làm binh khí thạch đầu nhân, có sau lưng mọc lên hai cánh, hư hư thực thực ma thần hậu duệ thần tử. Còn có tán tu xuất thân, nhìn qua gầy còm vô cùng, chiến đấu phi thường điên cuồng lão già. Cái cuối cùng thì là Vương Húc người quen, cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt Thần Tuệ Hòa Thượng. Này 6 người, tu vi, thần thông, kinh nghiệm chiến đấu, tại người dự thi bên trong đều là người nổi bật, cũng là có thể bị Vương Húc con mắt nhìn nhau đối thủ. Những người còn lại, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là cho Vương Húc uy hiếp không cao, không đủ để hắn coi trọng. Thần Tuệ Hòa Thượng, Vương Húc tại tổ thứ ba bên trong, rất sớm đã chiến thắng đối thủ. Cái này thời điểm những người khác còn tại chiến đấu, trong đó lại lấy Thần Tuệ Hòa Thượng bên này kịch liệt nhất. Thần Tuệ Hòa Thượng đối thủ là để Vương Húc đều lau mắt mà nhìn tảng đá tộc dũng sĩ. Cái này thạch đầu nhân, trời sinh đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trên tay lại có một kiện bề ngoài vì lư đồng tiên thiên linh bảo. Chiến đấu đại khai đại hợp, đi là lấy lực phá xảo lộ tuyến, lực phòng ngự không cần Vương Húc chênh lệch bao nhiêu. Thần Tuệ Hòa Thượng cùng nó đối chiến, đánh rất vất vả, phổ thông chiêu thức đối thạch đầu nhân căn bản vô hiệu. Song phương ngươi tới ta đi phi thường náo nhiệt, lấy Vương Húc ánh mắt đến xem, nếu như Thần Tuệ Hòa Thượng không có khác chiêu thức, chỉ sợ muốn thua ở thạch đầu nhân chi thủ, liều tiêu hao hắn là không đấu lại đối phương. Kết quả Vương Húc lầm, Thần Tuệ Hòa Thượng đang trước mặt chiến đấu bên trong, chưa hề sử dụng qua pháp bảo, Vương Húc còn tưởng rằng hắn không có tiện tay pháp bảo. Lại không nghĩ rằng Hòa Thượng hắn không phải không có bảo bối, mà là bảo bối quá tốt, trước đó chưa dùng tới, kia là một ngụm chuông lớn. Chuông bên trên điêu khắc vạn Phật, phẩm cấp so Vương Húc ngân vừa vòng tay còn cao, lại là một kiện Phật đạo loại tiên thiên chí bảo. Có món chí bảo này nơi tay, thạch đầu nhân lập tức rơi vào hạ phong. Mỗi một lần tiếng chuông phiêu đãng, trên tảng đá trên thân bao trùm nham thạch liền chóc ra mấy phần. Thần Tuệ Hòa Thượng một người một chuông, thế mà đánh đối phương không ngẩng đầu được lên. Chí bảo a, Vương Húc ánh mắt mang theo dò xét, trước đó hắn liền hoài nghi, Thần Tuệ Hòa Thượng xuất thân không đơn giản, bây giờ thấy hắn pháp bảo lại là chí bảo cấp độ. Cái này khiến hắn càng phát ra khẳng định mình ý nghĩ. Muốn biết, chính là tại hồng hoang thế giới bên trong, tam giáo môn đồ cũng không có chí bảo bằng thân, chí bảo cấp độ này bảo vật. Chính là thánh nhân cũng không có mấy món, Thần Tuệ Hòa Thượng có, hắn chỗ Đại Quang Minh tự có thể đơn giản sao? Thần Tuệ Hòa Thượng không có vạn Phật chuông nơi tay, chính là bát giai vô địch thực lực, tăng thêm cái này cửa và hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chí bảo Phật chuông. Liên tiếp ba đòn đánh ra thánh nhân một kích, đem thạch đầu nhân tươi sống chấn động ngất đi, là cái đối thủ. Mắt thấy tranh tài trải qua, Vương Húc phát hiện Thần Tuệ Hòa Thượng không có quá mạnh địa phương, cũng không có quá yếu địa phương, các hạng thuộc tính đều tại bát giai vô địch cấp độ. Căn bản không có rõ ràng nhược điểm, lại tăng thêm chí bảo nơi tay, tuyệt đối phải mạnh hơn Tiễn Cửu. Tiễn Cửu chỉ có thể bộc phát ra thánh nhân một kích, Thần Tuệ Hòa Thượng lại ngay cả phát ba đòn. Rất khó nói cực hạn của hắn ở đâu. Cấp số này công kích, Thần Tuệ Hòa Thượng nếu có thể liên phát vài chục lần, đều đủ để cùng thánh nhân ngắn ngủi giao phong. Hắn mặc dù còn không đạt được hoành kích thánh nhân tình trạng, nhưng cũng tại bát giai bên trong đi rất xa, không thua gì yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Hậu Thổ Nương Nương, Đại Thần Phục Hy những này hồng hoang đỉnh cấp tồn tại. Về phần Thần Tuệ Hòa Thượng cùng hắn ai thắng ai hơi, chỉ bằng một trận tranh tài khó mà suy đoán. Kết quả như thế nào còn muốn đánh qua mới biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?